Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 506 phòng vệ chuẩn bị. Vương Tiểu Bảo nghĩ tới một cái khả năng, đối phương nếu lựa chọn ám sát, có phải hay không là hắn cũng cảm thấy, trên người Tô Bạch ưu điểm quá nhiều, hắn cũng không cách nào lựa chọn, lúc này mới muốn nhất lao vĩnh giật đây. Hắn đem cái ý nghĩ này với Tô Bạch nói một câu. Tô Bạch nhẹ khẽ cười lắc đầu nói. Không biết, bọn họ Xích Huyên đánh bại ta. Là vì nổi danh, ám sát ta có thể có cái gì danh tiếng. Ở đại đường, có thể ám sát ta nhiều người. Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút. Tô Bạch những lời này cũng có đạo lý. Bất quá đối với một câu tiếp theo lời nói. Vương Tiểu Bảo liền có chút không dám gật bừa rồi. Có thể ám sát ngươi nhiều người. Thế nào không có thấy có người thành công à? Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút. Sau đó mới nghiêm túc nói. Hầu ra, ta cảm thấy được những thứ này đều là một ít nhắc nhở. Tô Bạch hiếu kỳ nhìn về phía hắn nói. Nhắc nhở. Vương Tiểu Bảo nghiêm túc gật gật đầu nói. Hầu ra. Những chuyện này nhìn qua phảng phất đều là đối với đến ngài đến. Có thể tính trên thực tế, bọn họ cũng không có đối với ngài tiến hành qua ám sát, mà đều là nhằm vào bên người ngài nhân. Tô Bạch cẩn thận nhớ lại một chút trải qua, phát hiện Vương Tiểu Bảo nói không sai. Trong hôn lễ, hắn dùng nộ tiễn muốn bắn chết là Vương Tiểu Bảo. Thái tử trong hôn lễ cũng giống như vậy. Hắn nhằm vào là Lý Thừa Càn, kia chẳng lẽ là hai chuyện này đều là trùng hợp, cũng làm cho mình đuổi kịp. Ngay sau đó Tô Bạch chỉ lắc đầu, hai người này hôn lễ, kẻ ngu đều biết mình nhất định sẽ tham dự, hơn nữa còn đều là mình bên người người thân nhất nhân. Vương Tiểu Bảo cau mày nói, hầu ra, hắn là muốn diệt trừ ngài tả hữu thủ a. Tô Bạch ngẩn ra. Có thể không phải sao, bây giờ mình bên người trợ lực, chính là Lý Thừa Càn cùng Vương Tiểu Bảo. Nếu như hai người này nhận được tổn thương gì, đối với chính mình nhất định là thiên đả kích lớn. Thoáng cái, trước suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình cũng toàn bộ có thể nghĩ thông suốt. Tô Bạch nhẹ nhàng sờ chính mình cằm nói, có chút ý tử ha, Vương Tiểu Bảo dựa vào ghế nói. Hai lần trước đối với chúng ta thủ đoạn cũng thất bại. Như thế xem ra, bọn họ tới mục tiêu, hẳn là Vương Phú Quý. Con mắt của Tô Bạch có chút nheo lại. Nếu như đem Tô Bạch thực lực, tỉ dụ thành một người, như vậy Vương Tiểu Bảo chính là hắn con mắt. Lý Thừa Càn là hắn tích lương, Tiết Nhân Quý Hàn lão hổ đám người, là tay chân hắn, mà Vương Phú Quý. Chính là chống đỡ hết thảy các thứ này chất dinh dưỡng. Tiết lễ, Tô Bạch trực tiếp hô. Cửa phòng cót két một tiếng liền bị nhân ở bên ngoài đẩy ra. Tiết Nhân Quý đi vào. Cung kính nói, hầu ra, Tô Bạch gật đầu nói. Tiết lễ, hoàng cung kia 5 vị tiểu tông sư. Bây giờ toàn bằng ngươi chỉ huy. Các ngươi 6 người đi âm thầm bảo vệ Vương Phú Quý. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức báo cáo. Phải, trở về truyền đạt một tiếng, để cho lão hổ đi học viện âm thầm bảo vệ Vương Cần tiên sinh. Ta sợ những người đó sẽ thêm xe lửa bản vẽ cảm thấy hứng thú. Phải, Tô Bạch khoát khoát tay, Tiết Nhân Quý lúc này mới xoay người rời đi. Vương Tiểu Bảo cau mày nói, hắn là muốn trước từ hầu ra thế lực bắt đầu diệt trừ. Nhưng là ta không nghĩ ra, hắn dự định ở phương diện gì đánh bại hầu gia, một điểm này đừng nói Vương Tiểu Bảo rồi. Ngay cả Tô Bạch cũng không biết, nếu như Tô Bạch biết hắn muốn ở địa phương nào đánh bại mình nói. Đã sớm ghim hắn thiết kế một cái bẫy đi ra, Vương Tiểu Bảo cau mày nói, nếu như chúng ta đoán không có sai lời nói, đám người này hẳn rất nhanh sẽ biết xuống tay với Vương Phú Quý. Đến thời điểm chính là chúng ta bắt người sống cơ hội. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói. Đối phương tự vận tốc độ rất nhanh. Cha hỏi phương diện sợ là có chút khó khăn, Vương Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu. Suy nghĩ một chút nói, hầu ra, nếu như có mộng khỉ la lời nói, khả năng sự tình sẽ đơn giản một ít, Tô Bạch cười gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy, Vương Lãng nghe được Tô Bạch triệu đến, bước đi vào phòng cung kính nói, hầu ra có gì phân phó, Tô Bạch cầm bút lên mặc. Viết một phong thơ đưa cho Vương Lãng nói, để cho ám vệ đem phong thư này, đưa về Thái tử phủ, dạ, Vương Lãng đáp một tiếng. Vương Tiểu Bảo lại tăng thêm một câu, tình huống bây giờ có chút không đúng, để cho ám vệ đưa tin thời điểm chú ý an toàn. Lúc cần thiết, hủy diệt phong thơ, dạ, Vương Lãng cung kính nói. Chờ đến Lũ Bạch cùng Vương Tiểu Bảo không có phân phó khác thời điểm. Đứng dậy đi thông báo ám vệ. Bên trong căn phòng chỉ còn sót hai người. Vương Tiểu Bảo đứng dậy nhẹ giọng nói. Chính là không biết lần này đối phương có thể hay không thượng sáo. Tiết Nhân Quý ra thư phòng. Chạy thẳng tới năm tên Tiểu Tông Sư cao thủ căn phòng đi. Tiết Thống Lĩnh, Tiết Nhân Quý còn không có vào phòng. Chỉ nghe thấy bên trong nhà một tiếng hơi lộ ra thanh âm già nua vang lên. Tiết Nhân Quý đẩy cửa phòng ra, đưa tay ôm quyền nói, lễ độ, vài tên lão giả cũng không dám khinh thường. Mặc dù bọn họ đều là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, nhưng đối phương nhưng là vô song hầu tâm phúc ái tướng. Có tầng này thân phận ở, bọn họ cũng không dám càn rỡ. Thấy mấy người sau khi đứng dậy, Tiết Nhân Quý nhẹ giọng nói, hầu gia đã biết rồi đối phương kế hoạch bước kế tiếp. Xin ngài mấy vị bảo vệ một người, hắn khả năng liền là đối phương bước kế tiếp mục tiêu. Mấy người cùng nhìn nhau hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu, người cầm đầu nhẹ nhàng nói, xin Tiết Thống Lĩnh dẫn đường. Tiết Nhân Quý gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Đối phương này mấy lần, tự vận tốc độ cũng thật nhanh, lần này lúc cần thiết có thể dùng một ít thủ đoạn. Chỉ cần đối phương còn sống có thể mở miệng liền có thể, mấy người lần nữa gật đầu. Mặc dù để lại người sống muốn khó hơn một ít, nhưng đối với bọn hắn những thứ này tiểu tông sư cảnh cao thủ mà nói. Chỉ là tốn nhiều một ít tay chân thôi, thấy mấy người đều đồng ý. Tiết Nhân Quý nhẹ giọng nói, vì phòng ngừa đối phương phát hiện, nhiệm vụ lần này xin các vị dịch dung, miễn đối phương phát hiện, hủy bỏ kế hoạch, người cầm đầu nghe vậy cười nói. Chuyện nhỏ, chờ đợi 5 người tái xuất môn thời điểm. Đã biến thành, quản gia, người phu xe, người làm, Vương Triều đã tại ngoài cửa chuẩn bị xong. 6 người trong phủ liền trực tiếp lên xe ngựa, chạy thẳng tới dưới núi Tứ Hải Thương Hội đi. Tứ Hải Thương Hội vốn là rộng rãi lầu 1, đã bị các thương nhân chiếm hết. Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm phía trên treo lên tới mới nhất vật giá. Nếu như có cái người hiện đại lầm vào, khẳng định cho là hậu thế giao dịch chứng khoán đại sảnh. Xe ngựa ngừng ở Tứ Hải Thương Hội cửa sau. 6 người xuống xe, Bạch Ngọc Lâu hộ vệ đã tại cửa sau chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy xe ngựa đến, trực tiếp đại thương lượng cửa sau, để cho xe ngựa tiến vào, đến Tứ Hải Thương Hội nội bộ sau đó. 6 người mới xuống xe ngựa, sau nửa canh giờ, Tứ Hải Thương Hội vô thanh vô tức nhiều 5 người, trong bóng tối yên lặng hộ vệ, hầu ra để cho ngài tới. Trên lầu 3, Tiết Nhân Quý ngồi ở Vương Phú Quý đối diện. Mấy tháng, Vương Phú Quý lại mập một vòng lớn. Này cái mập mạp rất cao, 1m9 thân cao. Trọng lượng cơ thể liền khoa trương hơn rồi. Ít nhất cũng có 234 cân. Phía sau hàn ghế salon đều là đặc chất. Để ở nơi đó, nếu như người không nhìn hắn ngồi lên, khẳng định cho là một giường lớn. Hắn chính ở trên lầu nghiên cứu sang năm thủy tinh cùng xi măng sản lượng đâu rồi. Tạ Tất An liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Còn không chờ Vương Phú Quý nói chuyện, hắn liền đem ý đồ hết thảy nói một bên. Vương Phú Quý nghe một chút, này mới hỏi đầy miệng. V3 thư viện, V3C, Tiết Nhân Quý gật đầu nói. Không sai, Hầu gia nói, có một cái thần bí tổ chức khả năng để mắt tới ngươi. Vương Phú Quý có chút sợ hãi. Hắn vốn là lá gan liền tiểu, bây giờ nghe một chút có cái gì tổ chức muốn tánh mạng mình. Vậy làm sao có thể khống chế được nổi? Hắn tự tay đè một cái bên cạnh ghế salon tay vịn. Muốn tiếp lực đứng dậy, thân thể là quá béo ụt ịt, liên tiếp hai lần cũng không dậy nổi. Tiết Nhân Quý không có chút nào đồng tình tâm giễu cợt cười lớn. Vương Phú Quý cũng có chút lúng túng, ngoài nhà người làm nghe được thanh âm, vào nhà muốn đỡ Vương Phú Quý đứng lên, Tiết Nhân Quý lại đứng lên ngăn cản nói, đừng, sẽ để cho chính hắn đứng lên, để cho hắn ghi nhớ thật lâu, sau này bớt mập một chút. Người làm lại không nhận biết Tiết Nhân Quý, dĩ nhiên không cho hắn mặt mũi, vẫn là phải đi đỡ Vương Phú Quý. Vương Phú Quý lại bận rộn lo lắng xua tay cho biết không cần. Vị gia gia này hắn nhận biết à, chính mình còn phải trông cậy vào nhân gia bảo vệ mình đây. Lại cố gắng hai cái, cuối cùng đem chính mình từ trên ghế salon rút ra rồi đi ra. Tiết Nhân Quý thậm chí có thể nhìn thấy trên người hắn sóng thịt, tạo nên từng tầng một thịt ba tương đương. Vương Tiểu Bảo cảm thấy có chút lúng túng. Đưa tay đè một cái ghế salon chê cười nói, cái này ghế salon có chút nhỏ, hai ngày nữa phải lần nữa đánh một cái mới là. Tiết Nhân Quý buồn cười, đi tới bên cạnh hắn nhéo một cái bụng hắn nói, ngươi à, vội vàng bớt mập một chút đi, không có nghe Hầu gia nói sao, nhân quá béo là sống không được bao dài thời gian. Vương Phú Quý cười khổ một tiếng nói, người nhà ta à, uống nước lạnh đều dài hơn thịt. Ta trước một trận học nhân gia giảm cân, hai ngày hạt gạo chưa hết, bên trên cân một xưng còn mập nhị cân nhiều. Tiết Nhân Quý nghe ha ha cười nói, ngươi ngốc nha ngươi, Hầu gia lợi hại như vậy một cái thần y ở bên người, để cho hắn cho ngươi nhìn một chút bệnh không phải là rồi. Vương Phú Quý có chút sững sờ. Trước hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có cái gì mập bệnh. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng nha, vạn nhất đã biết thật là mập bệnh đây, nói không chừng Hầu gia thật có phương pháp cho mình giảm cân đây. Nghĩ tới đây, con mắt của Vương Phú Quý cũng sáng lên. Tiết Nhân Quý cười nói, bây giờ 5 tên tiểu tông sư cảnh giới cao thủ đã tại Tứ Hải Thương Hội chúng. Ngươi hai ngày này có thể có cái gì xuất đầu lộ diện cơ hội? Vương Phú Quý lắc đầu nói, tình huống của ta lúc này ngươi cũng nhìn thấy, thân hình sưng vù, bình thường ta gần như liền môn cũng không thế nào đi ra ngoài. Ngươi thủ hạ cũng biết, bình thường không phải là cái gì đại sự, căn bản không gặp qua tới phiền toái ta. Tiết Nhân Quý cau mày hỏi, mấy tên thủ hạ kia nhân có thể tín nhiệm sao? Vương mập mạp gật đầu nói, mấy người kia tuyệt đối không có vấn đề, nhiều cái hay là ta cùng Hầu gia ban đầu ở học viện bạn cùng trường đâu rồi. Nhất định là không cần hoài nghi. Tiết Nhân Quý gật đầu một cái, tâm lý nhưng có chút xem thường, khẽ cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta đây liền thiếp thân bảo vệ ngươi, để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Phú Quý gật đầu một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi nói một chút, những người đó ám sát ta một cái thương nhân làm gì chứ? Tiết Nhân Quý nói, bây giờ ngươi nhưng là Hầu gia túi tiền, không có ngươi làm sao có thể đi. Vương Phú Quý đối với lần này rất có lợi, cũng đối với chính mình thành quả rất kiêu ngạo, khác không cần nói nhiều. Hắn tiếp nhận Tứ Hải Thương Hội sau đó, Tứ Hải Thương Hội tài sản lật gấp 3-4 lần. Nếu như không có hắn ở sau lưng lo liệu, bây giờ Tô Bạch tu đường sắt tiền cũng không lấy ra được. Vương Phú Quý cười nói, vậy lúc nào thì là một cái đầu à? Chỉ có ngày hôm trước làm tặc, nào có ngày hôm trước phòng tặc đạo lý a. Tiết Nhân Quý giống vậy cười nói. Đừng nóng, hẳn là nhanh, ngoặc kép, trong phủ thái tử bây giờ thái tử phủ hậu viện, đã trở thành thái tử phủ tuyệt đối cấm địa. Bọn họ cũng đều biết, bên trong ở là thái tử phi, hiện tại hạ nhân môn trung cũng lưu truyền, nói thái tử phi đã mất đi thái tử điện hạ sủng ái, bị đánh vào lãnh cung, nhưng bọn hắn cũng không dám nhắc lên trước sự kiện ám sát. Nói qua, đều đã toàn bộ biến mất, ngay cả đưa cơm, đều chỉ có thể Khâu Công Công một người đi đưa. Giờ phút này Lý Thừa Càn liền ngồi ở trong phòng, nhìn lên trước mặt đã tiêu tụy không ra dáng tử Hầu Thanh Thanh. Thương tiếc thật là không đành lòng nhìn thẳng, này bất kể nói thế nào, cũng là hắn thái tử phi, lòng người cũng là thịt trường, ai lão bà ai không đau lòng. Hầu Thanh Thanh trước bởi vì Mộng Khỉ La sự tình, thân thể vốn là không được, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cũng sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không dám dùng quá mạnh thủ đoạn, nhưng chính là như vậy, cũng để cho Hầu Thanh Thanh không biết chịu rồi bao lớn khổ. Giờ phút này Hầu Thanh Thanh, trên đầu bị châm đầy tóc lớn bằng ngân châm, nhìn qua liền tựa như một chỉ nhím như thế. Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An một người nắm thái tử phi một cái tay. Bọn họ đang dùng chính mình nội lực, thay Hầu Thanh Thanh thanh trừ trong máu độc tố. Loại cảm giác này, phảng phất như là có người nắm cương đao, ở quát nàng mạch máu. Người bình thường coi như truyền nước biển đánh nhanh, cũng sẽ cho người cảm thấy khó chịu dị thường. Huống chi như thế, bây giờ Hầu Thanh Thanh ăn hai người đặc chất thuốc tê, lại như cũ đau chết đi sống lại. Lý Thừa Càn nghe Hầu Thanh Thanh kêu thảm thiết, hốc mắt đỏ bừng, chặt vội vàng xoay người đầu, sợ bị người khác nhìn thấy hắn nước mắt. Một khắc đồng hồ sau đó, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu hai người mới thu công. Hầu Thanh Thanh thân thể quá mức suy yếu, trải qua được không được bao nhiêu công lực. Hầu Thanh Thanh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đã nhìn thấy Lý Thừa Càn kia vẻ mặt lo âu, đôi mắt đỏ bừng dáng vẻ. Cũng liền ở nàng tỉnh lại một khắc kia, Lý Thừa Càn nước mắt không bị khống chế tràn ra hốc mắt. Hầu Thanh Thanh ngẩn ra, hai mắt cũng giống vậy đỏ lên. Nàng biết, trong lòng thái tử có nàng, ngay một khắc này, để cho nàng thay thái tử tử đều có thể. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người lui ra. Loại này chữa trị, đối với hai người đồng dạng là một loại khảo nghiệm. Nếu như nội lực ra một chút lầm lỗi, Hầu Thanh Thanh khả năng liền bể mạch máu mà chết. Lý Thừa Càn lúc này mới đi lên trước đi, duỗi tay nắm chặt Hầu Thanh Thanh tay nói. Nương tử, nếu không khác chị. Hầu Thanh Thanh nghe được Lý Thừa Càn này âm thanh nương tử, nước mắt chảy xuống, nhưng lại kiên định lắc đầu nói. Không, điện hạ, nô tỳ muốn trị hảo chính mình. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đối điện hạ có mảy may uy hiếp. Hai vợ chồng này tấm chảy nước mắt bộ dáng, tự nhiên không tốt để cho những người khác nhìn thấy. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người cũng đi ra phòng đi. Hai người bọn họ cũng muốn buông lòng một chút, một hồi còn phải tiếp tục chữa trị. Khâu Công Công nhưng chỉ là cúi đầu xuống, thậm chí đều không xoay người. Ở Hầu Thanh Thanh cái này có tiền khoa người trước mặt, Khâu Công Công là tuyệt đối sẽ không để cho nàng cùng thái tử một mình. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng đem Hầu Thanh Thanh ôm vào trong ngực nói, ngươi vì bản cung ăn như thế nỗi khổ, bản cung quyết không phụ ngươi. Điện hạ, nương tử. Lý Thừa Càn giờ khắc này mới minh bạch Tô Bạch trước nói với hắn câu nói kia ý tứ. Thái tử phi, dùng chính mình nửa cái mạng tới cứu ngươi. Trong cơ thể mình, có Hầu Thanh Thanh nửa cái mạng. Cái gọi là vợ chồng, tánh mạng gắn bó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN